Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2024, một chiêu chế địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2024, một chiêu chế địch. Mắt thấy Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương sắp khai chiến. Những ma đạo kia tu sĩ không khỏi nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ. Đồng thời đem ma khí thu liễm. Từng sợi kim sắc ánh mặt trời, xuyên thấu hắc vân, tự thiên ngoại rơi mà xuống, coi như Phật quang phổ chiếu, làm cho bao phủ tại huyết thần giáo trên không hắc vân rất nhanh tiêu tán. Sở hữu ma đạo tu sĩ đều lâm vào trầm mặc, hào khí lộ ra đặc biệt áp lực, đối mặt Trương Nhược Trần, bọn hắn đã đề không nổi tâm tư phản kháng, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trương Nhược Trần đạp trên thiên hà, từng bước một đi vào anh chủ phong trước, kế mà xuất hiện ở Quy Nguyên Thần Cung bên ngoài rộng lớn trên quảng trường. Tham kiến giáo chủ, dùng tôn đại địa, nguyên tinh trưởng lão, hải linh ấn, thiên cơ pháp vương hòa giải vô tích năm vị thánh vương cầm đầu. Huyết thần giáo chư thánh, đều là khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Mà những thánh cảnh kia phía dưới đệ tử thì là đều quỳ lạy mà xuống. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Đều miễn lễ, tạ giáo chủ." Huyết thần giáo chư thánh lúc này thẳng tắp thân hình, không phải thánh cảnh đệ tử cũng đứng dậy. Giờ phút này, huyết thần giáo cao thấp tất cả mọi người đều là đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra đặc biệt cực nóng. Có kính sợ, càng có kích động, khi bọn hắn gần như tuyệt vọng trước mắt, Trương Nhược Trần đạp trên thiên hà trở về, trấn nhiếp quần ma, trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần quả thực tựu là thiên thần hạ phàm, ngăn cơn sóng dữ, làm cho bọn hắn trọng nhặt hy vọng. Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua trên quảng trường tất cả mọi người, cất cao giọng nói: "Huyết thần giáo mặc dù gặp đại kiếp, nhưng có các ngươi tại, huyết thần giáo nhất định có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng." Tiếp theo, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem Hải Minh Pháp Vương bốn người phóng ra, nói: "Nguyên tinh trưởng lão, phản bội huyết thần giáo người, nên xử lý như thế nào?" Nguyên tinh trưởng lão nhìn Hải Minh Pháp Vương bốn người liếc, trong mắt nổi lên cực kỳ đáng sợ sát cơ. Thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp, nói: "Khởi bẩm giáo chủ, phản giáo người, giết không tha." Nghe nói như thế, Hải Minh Pháp Vương bốn người lập tức hoảng sợ không thôi. Liền vội xin tha nói: "Giáo chủ tha mạng, lại cho chúng ta một cơ hội, dám làm phản giáo sự tình, các ngươi thì nên biết sẽ có như thế nào hậu quả. Làm ra lựa chọn sai lầm, tự cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt." Trương Nhược Trần lạnh như băng nói: "Đối với phản đồ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nuông chiều." "Giáo chủ, Hải Minh Pháp Vương bốn người còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc đã không có cơ hội." Trương Nhược Trần rất là tùy ý đánh ra một trường. Hải Minh Pháp Vương bốn người thân thể đều là bạo vỡ đi ra, hóa thành bốn đoàn huyết vụ. Chỉ có bốn khỏa thánh nguyên có thể bảo lưu lại đến. Tại Tinh La Thành lúc, hắn sở dĩ không có giết Hải Minh Pháp Vương bốn người, tựu là muốn đăng tại sở hữu huyết thần giáo đệ tử mặt, đưa bọn chúng giết chết, làm cho huyết thần giáo các đệ tử cũng biết, dám can đảm phản giáo, vô luận là người nào, đều chỉ có một con đường chết. Thấy như vậy một màn, dùng chết non chữ thiên cung cung chủ cầm đầu một đám phản giáo người, sắc mặt đều tại lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Một ít người càng là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, bị dọa đến ngất đi. Liền Hải Minh Pháp Vương bốn người đều chết hết, bọn hắn còn có hy vọng sống sót sao? Bá, Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía cái kia một đám đầu hàng tại hắc ma giới phản đồ. Trong mắt nổi lên đáng sợ hàn quang. Hắn không chỉ có thống hận những người này phản bội, càng thống hận bọn hắn giúp đỡ hắc ma giới tàn sát huyết thần giáo đệ tử. Tuyệt đối không thể tha thứ. Làm cho một cỗ vô hình không gian chấn động khuếch tán ra. Chết non chữ thiên cung cung chủ lời nói còn chưa nói ra. Thân thể là chia năm xẻ bầy. Ngay sau đó, mặt khác phản giáo người cũng đều bước chết non chữ thiên cung cung chủ theo gót. Không có một tia sức phản kháng. Trương Nhược Trần vẫy tay một cái. Đem hơn 10 khỏa thánh nguyên thu với tay cầm. Huyết thần giáo hôm nay tổng cộng có 280 hơn nhiều tên bán thánh. Đây là bởi vì Côn Luân giới sống lại nguyên nhân. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Lấy ra 260 nhiều khỏa thánh nguyên đến. Ngày tiếp theo diệt sát phản đồ đoạt được thánh nguyên. Cùng nhau phân phối cho cái kia 280 hơn nhiều tên bán thánh. Luân phiên đại chiến, Trương Nhược Trần đã nhận được đại lượng thánh nguyên. Coi như là 9 bộ thánh vương thánh nguyên. Hắn đều có một đống lớn. Đáng tiếc, huyết thần giáo bán thánh quá ít. Bằng không thì có thể rất nhiều bồi dưỡng được thánh giả đến. Đạt được thánh nguyên, sở hữu hắn thánh đệ tử không khỏi đều kích động vô cùng. Tạ giáo chủ ban thưởng, đây là các ngươi nên được. Trương Nhược Trần cười nói, phản giáo chịu lấy đến trừng phạt, trung thành với huyết thần giáo, tự nhiên có lẽ đạt được khen thưởng. Đợi đến lúc cái này 280 hơn nhiều tên bán thánh đều đột phá trở thành thánh giả, huyết thần giáo thực lực sẽ tăng nhiều, không đến mức bởi vì lần này kiếp nạn mà chưa gượng dậy nổi. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương. Tại hắn xử lý phản đồ ngắn ngủi trong thời gian, Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương khí tức đều là đã nhảy lên tới cực hạn. Âm Túc Thánh Vương sau lưng, hắc vân bắt đầu khởi động, âm khí tràn ngập, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, một đầu ngàn trượng trường hung cầm chiếm giữ tại hắc vân bên trong. Bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên màu nâu đen hỏa diễm. Lại không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại là băng hàn rét thấu xương. Cô, màu đen hung cầm phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng kêu to. Vô hình sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trương Nhược Trần triển khai không gian lĩnh vực, bao phủ ở toàn bộ anh chủ phong, khiến cho huyết thần giáo cao thấp đồng đều không đã bị trùng kích, mà những ma đạo kia tu sĩ tắc thì không có như thế may mắn. A, một ít tu vi yếu kém ma đạo tu sĩ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Màu đen hung cầm tiếng kêu to cực kỳ đáng sợ, đoạt hồn nhiếp phách, có thể trực tiếp đối với thánh hồn tiến hành công kích. Không phải người bình thường đủ khả năng ngăn cản được. Đó là cái gì hung cầm? Như thế nào hội đáng sợ như thế? Hạ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Chiều dài miệng lớn dính máu trung niên nam tử trầm giọng nói. Đó là cửu u âm tước. Ngày xưa cùng Phượng Hoàng nhất tộc nổi danh đáng sợ hung cầm. Nghe đồn khởi nguyên tại âm phủ. Ngưng tụ rộng lượng âm sát chi khí thay nghén mà thành. Biểu tượng tử vong, vốn là cửu u âm tước nhất tộc, là sinh hoạt tại Côn Luân giới. Về sau chỉnh thể rời vào hắc ma giới, âm túc có được lấy cửu u âm tước huyết mạch, mà lại có thể thuận lợi kích phát ra đến. So với chính thức cửu u âm tước, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn nữa, âm túc tu luyện chính là thiên ma cửu u đồ, cùng cửu u âm tước huyết mạch hoàn mỹ phù hợp. Cùng giai một trận chiến, chính thức cửu u âm tước cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Hạ Nguyên và một đám ma đạo tu sĩ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Âm Túc Thánh Vương đúng là có được lấy đáng sợ như thế hung cầm huyết mạch. Như thế xem ra, Âm Túc Thánh Vương có lẽ có hy vọng giữ được tánh mạng. Ai? Hạ Nguyên thở dài một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Không biết làm sao, cơ hội này cũng không thuộc về hắn. Chỉ có thể nói, hắn không có Âm Túc Thánh Vương như vậy đại phách lực. Có can đảm hướng Trương Nhược Trần khởi xướng khiêu chiến, tự nhiên cũng tựu không có biện pháp đạt được cơ hội như vậy. Âm Túc Thánh Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mộc Linh Hy, nói, ta sẽ cho ngươi biết, Cửu U Âm Tước muốn so với Phượng Hoàng càng cường đại hơn. Chúng ta cái này nhất tộc mới là phi cầm bên trong bá chủ. Vậy sao, ta đây ngược lại là rất muốn biết một chút về. Mộc Linh Hy cười nhạt nói, tại Mộc Linh Hy sau lưng, thần thánh hào quang tách ra, băng hoàng thân hình càng phát ra ngưng thực, phóng xuất ra làm cho bách điểu thần phục mênh mông uy nghiêm. Đầy trời bông tuyết bay xuống, hóa thành từng trích cầm điểu, vây quanh băng hoàng bay múa, hình thành bách điểu triều phượng kinh người dị tượng. Xa hoa, chứng kiến Mộc Linh Hy cái kia bình tĩnh bộ dáng, Âm Túc Thánh Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lập tức tựu sẽ biết ta và ngươi chi ở giữa chênh lệch. Dứt lời, Âm Túc Thánh Vương hai tay kết ấn, sau lưng trong mây đen hung cầm hé miệng, nhổ ra một đạo Cửu U Âm Minh Hỏa, mang tất cả hướng Mộc Linh Hy. Cửu U Âm Minh Hỏa có thể trực tiếp đốt cháy thánh hồn, cũng có thể phá hư tu sĩ căn cơ, âm độc vô cùng, một khi lâm thể, mặc cho ai cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Mộc Linh Hy không chút nào lộ ra bối rối, rất là tùy ý vung tay lên, sau lưng băng hoàng lập tức vỗ cánh, hình thành một đạo đáng sợ cương phong. Bành, Cửu U Âm Minh Hỏa lập tức bị cương phong xé nát, hóa thành vô số hỏa tinh, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Oanh, hỏa tinh tuy nhỏ, có thể trụy lạc đến mặt đất về sau, lập tức liền đem mặt đất tạc ra một cái hố cực lớn động đến. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất bị tạc ra lấy vạn mà đếm hố, lớn nhỏ không đều, tiểu nhân chỉ vẹn vẹn có mấy trượng, đại là quy tắc đạt tới trăm trượng, tựa như lọt vào vô số thiên thạch va chạm. Một bên ma đạo tu sĩ nhao nhao rút lui, sợ lọt vào ảnh hưởng đến. Trương Nhược Trần còn chưa đối với bọn họ hạ sát thủ. Nếu như bị Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương chiến đấu ảnh hưởng đến mà chết, cái kia không khỏi quá mức oan uổng. Tiểu sư đệ, hắc ma giới nữ nhân kia tu vi đã đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, đệ muội cùng nàng giao thủ sẽ không có vấn đề gì à? Báo Liệt nhỏ giọng hỏi. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, không cần lo lắng, Âm Túc Thánh Vương tu vi hoàn toàn chính xác cao hơn tại Linh Hy, nhưng thực lực của nàng chưa hẳn có thể so sánh Linh Hy cường. Tự tính toán Linh Hy không địch lại Âm Túc Thánh Vương, có ta ở đây cũng sẽ không khiến nàng thụ nửa điểm thương tổn. Báo Liệt lắc đầu nói, thật không biết đệ muội nghĩ như thế nào, trực tiếp tiêu diệt bọn này ma thằng nhãi còn nhiều bớt việc. Cần gì phải khiến cho phức tạp như vậy, dù sao hắn là một chút cũng không có đem ở đây những ma đạo này tu sĩ để ở trong mắt. Dựa theo tính tình của hắn, nên một cái tát toàn bộ chụp chết. Không sao, coi như là làm cho Linh Hy hoạt động thoáng một phát gân cốt. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần là Mộc Linh Hy sự tình muốn làm, tại không có gặp nguy hiểm dưới tình huống, Trương Nhược Trần đều ủng hộ. Trong tràng, Âm Túc Thánh Vương tiếp tục phát động công kích, trên trăm đạo Cửu U Âm Minh Hỏa đồng thời bay ra, giống như một mảnh dài hẹp linh xà tại bay múa, từ khác nhau phương hướng xảo trá góc độ tiến hành công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Mộc Linh Hy như cũ lộ ra phi thường bình tĩnh, thong dong phất tay, rộng lượng băng hàn chi lực bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng nàng hội tụ mà đi, ngưng tụ ra một tầng trong suốt băng tuyết vòng bảo hộ. Giờ phút này Mộc Linh Hy giống như là một vị băng tuyết nữ thần, trong thiên địa băng hàn chi lực đều vì nàng chỗ khống chế, huyết thần giáo khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, ngưng tụ băng hàn chi lực vô cùng bàng bạc, tại đây có thể nói là Mộc Linh Hy tuyệt đối sân nhà. Phanh, từng đạo cửu u âm minh hỏa không ngừng đụng vào băng tuyết vòng bảo hộ phía trên, nhưng căn bản không cách nào đối với băng tuyết vòng bảo hộ tạo thành nửa điểm tổn thương. Thời gian nháy mắt, Âm Túc Thánh Vương đã là đối với Mộc Linh Hy triển khai mấy trăm luân mãnh liệt thế công. Đổi lại mặt khác đạo vực cảnh cường giả, chỉ sợ sớm được nàng đuổi giết rất nhiều lần. Nhưng mà, mặc cho Âm Túc Thánh Vương công kích như thế nào mãnh liệt, lại thủy chung không cách nào đem bao phủ Mộc Linh Hy băng tuyết vòng bảo hộ đánh vỡ. Hắc ma giới vị kia mọc ra miệng lớn dính máu trung niên nam tử nhíu mày. Hôm nay nhìn như Âm Túc Thánh Vương nắm giữ chủ động, nhưng lại liền Mộc Linh Hy phòng ngự đều không thể đột phá. Tình huống không thể nghi ngờ là cũng không quá lạc quan. Chẳng lẽ người cũng chỉ hội phòng thủ sao? Nhiều lần công không có hiệu quả, cũng là làm cho Âm Túc Thánh Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mộc Linh Hy phòng ngự quá mạnh mẽ, căn bản là không để cho nàng chút nào thừa dịp chi cơ, làm cho nàng có lực không chỗ dùng. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thực lực rất mạnh mà thôi. Nguyên lai cửu u âm tước thủ đoạn cũng không gì hơn cái này, để cho ta có chút thất vọng. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Âm Túc Thánh Vương trong mắt hiện ra một vòng tức giận, quát to, cuồng vọng, dám khinh thường cửu u âm tước, phải vì thế trả giá thật nhiều. Chỉ thấy Âm Túc Thánh Vương tóc dài phiêu bay lên, hùng hồn thánh khí theo hắn trong cơ thể hiện lên mà ra, cùng gần lưỡng thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc đem kết hợp, cấu trúc ra một tòa cực kỳ cường đại đạo vực, phương viên mấy trăm dặm nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng đã bị dẫn dắt, nhau nhau hội tụ mà đến, dùng Âm Túc Thánh Vương làm trung tâm, bàng bạc âm sát chi khí cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán, như muốn đem phương viên mấy trăm dặm hóa thành một mảnh âm đất. Hắc vân bên trong, cửu u âm tước thân hình trở nên càng thêm cực lớn, tự âm trong đất chậm rãi bay lên, bên ngoài cơ thể hiển hiện sền sệt như mực thiên ma khí. Thiên ma cửu u, đoạ thần diệt linh. Âm Túc Thánh Vương phát ra quát lạnh một tiếng, cửu u âm tước tự Âm Túc Thánh Vương sau lưng âm đất bay ra, xuất hiện tại Mộc Linh Hy phía dưới. Đạo đạo u ám vầng sáng tách ra, lập tức cấu trúc thành một tòa quỷ dị không gian, thâm thúy vô cùng, đem Mộc Linh Hy và sau lưng băng hoàng bao phủ. Này tòa quỷ dị không gian coi như cửu u âm minh chỗ, chính là hết thảy vong linh cuối cùng nhất quy túc. Cửu u âm tước ngẩng đầu lên, hé miệng, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Trong khoảng khắc, Mộc Linh Hy và sau lưng băng hoàng đều bị cửu u âm tước hút vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Âm Túc Thánh Vương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Mặc cho Mộc Linh Hy phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng ngăn cản không nổi nàng. Cửu u đoạ thần, cửu u âm tước trong cơ thể chính là một mảnh chính thức cửu u âm đất, trong đó hừng hực thiêu đốt lên cửu u âm minh hỏa. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần bị nuốt vào đi, đều tất nhiên hội nhận hết tra tấn mà chết. Ở đằng kia vô cùng xa xôi thời đại, cửu u âm tước nhất tộc cường giả từng đem thần linh nuốt vào trong bụng, tiếp theo luyện hóa, cho nên cửu u đọa thần cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Tiểu sư đệ, đệ muội gặp nguy hiểm. Báo Liệt sắc mặt kịch biến, lúc này liền muốn ra tay. Trương Nhược Trần ngăn lại Báo Liệt, lắc đầu nói, trước chờ một chút, Linh Hy không có yếu như vậy. Nói như thế nào Mộc Linh Hy cũng là Nguyệt Thần đệ tử, mà lại tại tổ linh giới đạt được băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa, cho nên Trương Nhược Trần đối với hắn rất có lòng tin. Trương giáo chủ, thắng bại đã, Âm Túc Thánh Vương chính nói chuyện, sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi lớn. Oanh, cửu u âm tước cái kia thân thể khổng lồ ầm ầm mạo vỡ đi ra, vô số băng tinh theo cửu u âm tước trong cơ thể tóe phát ra. Lập tức, băng hoàng lại lần nữa hiển hiện ra, không có chút nào tổn thương. Cái này sẽ là của ngươi mạnh nhất thủ đoạn sao? Đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu a, Mộc Linh Hy đạm mạc nói. Chỉ thấy nàng rất nhanh kết ấn, hùng hậu cực âm minh băng chi lực, cực tốc ngưng tụ tại băng hoàng một chỉ trên cánh. Băng hoàng cái này chỉ cánh, tựa như một thanh sắc bén thiên đao, đột nhiên huy động, cách không đối với âm túc thánh vương chém tới. Một đạo tuyệt thế mũi nhọn bay ra, không ngừng ngưng tụ trong thiên địa băng hàn chi lực, hình thành vô số cỡ nhỏ mũi nhọn, rậm rạp thiên vũ, như muốn mang tất cả cái này phiến thiên địa. Ầm ầm, lăng lệ ác liệt mũi nhọn chém ra lập tức, phía dưới không ngớt sơn mạch, đúng là trực tiếp vỡ ra, bị thiết cắt thành hai nửa. Nếu không có Trương Nhược Trần dùng không gian lĩnh vực bao phủ ở anh chủ phong, chỉ sợ là liền anh chủ phong đều sẽ phải chịu liệt lụy. Giờ khắc này, âm túc thánh vương ánh mắt ngưng tụ, đúng là cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy hiểm khí tức. Không có chút nào chần chờ, âm túc thánh vương vội vàng vận chuyển ma công, một đầu cửu u âm tước theo hắn sau lưng âm trong đất bay ra. Nhẹ cắn đầu lưỡi, âm túc thánh vương phun ra một ngụm máu, cùng bay ra cửu u âm tước dung hợp. Lập tức, cái này đầu cửu u âm tước trở nên càng thêm trông rất sống động, phảng phất đã có được linh hồn, trong miệng phát ra đáng sợ kêu to, làm cho phía dưới bị chém thành hai nửa sơn mạch, trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Cho ta ngăn trở, âm túc thánh vương gầm nhẹ nói. Cửu u âm tước trước người xuất hiện một cái thâm thúy vô cùng màu đen tuyền qua, giống như có thể đem thế gian hết thảy đều cắn nát, mặc cho ai đều có thể cảm giác đạt được. Màu đen tuyền qua cực kỳ khủng bố, nếu là bị hút vào trong đó, coi như là chín bộ thánh vương, chỉ sợ cũng khó có thể giãy giụa đi ra ngoài, sẽ bị vô tình rảo sát. Mau lui lại. Sở hữu ma đạo tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc rút lui. Vô luận là băng hoàng chém ra tuyệt thế mũi nhọn, hay vẫn là cửu u âm tước ngưng tụ màu đen tuyền qua, đều bị bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu không phải coi chừng bị cuốn vào cả hai va chạm bên trong, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này Mộc Linh Hy cùng âm túc thánh vương có lẽ sẽ phân ra thắng bại đến. Tại khắp nơi tu sĩ nhìn soi mói, từng đạo do cực âm minh băng chi lực hình thành mũi nhọn cùng màu đen tuyền qua đụng vào nhau. Màu đen tuyền qua kịch liệt xoay tròn, không ngừng đem va chạm mà đến mũi nhọn nghiền nát. Có thể cực âm minh băng chi lực ngưng tụ mũi nhọn thật sự là quá nhiều. Dù là màu đen tuyền qua dù thế nào lợi hại, cũng không cách nào toàn bộ dung nạp. Phốc phốc suy suy, màu đen tuyền qua cuối cùng bị mạnh nhất cái kia đảo tuyệt thế mũi nhọn xé ra. Tiếp theo, cửu u âm tước thân thể cũng bị từ đó chém ra một phân thành hai, mạnh nhất cái kia đảo tuyệt thế mũi nhọn tiếp tục oanh kích tại âm túc thánh vương thánh thân thể phía trên. Phanh. Âm túc thánh vương miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào anh chủ phong bất ngờ trên vách đá dựng đứng. Đến tận đây, đạo kia tuyệt thế mũi nhọn mới rốt cục là tiêu tán ở hư vô. Mộc Linh Hy tay áo bồng bềnh, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, dùng thập phần dễ nghe êm tai thanh âm, nói... Xem ra là ta rất cao đánh giá cửu u âm tước huyết mạch rồi. Rời vào hắc ma giới về sau, cửu u âm tước nhất tộc huyết mạch đã thoái hóa, không có tư cách sẽ cùng phượng hoàng nhất tộc là địch. Dứt lời, Mộc Linh Hy đem băng hoàng thu hồi trong cơ thể, bước chân điểm nhẹ, xuất hiện tại anh chủ phong đỉnh. Mộc Linh Hy hướng về phía Trương Nhược Trần dí dỏm cười cười. Nói, giáo chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, có cái gì không khen thưởng à? Trương Nhược Trần vươn tay ra. Một thanh ngăn lại Mộc Linh Hy mảnh khảnh vòng eo, cười nói, cho ngươi làm huyết thần giáo giáo chủ phu nhân như thế nào? Tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Mộc Linh Hy nhõng nhẽo cười nói. Báo Liệt giơ ngón tay cái lên, nói, đệ muội lợi hại a, một chiêu thủ thắng, không hổ là tiểu sư đệ vừa ý người. Giáo chủ phu nhân uy vũ, Tôn Đại Địa lập tức hô một cuống họng. Giáo chủ phu nhân uy vũ, lập tức huyết thần giáo cao thấp cũng đều đi theo hô lên. Mộc Linh Hy trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, hình như có chút ít ngượng ngùng, nhưng trong mắt của nàng nhưng lại toát ra tí ti sắc mặt vui mừng, khóe miệng không khỏi có chút dơ lên. Cách Chương.